Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nàng ấy nghĩ trong ống tre đựng gạo nếp. Nhưng khi ống tre dần nóng lên, một mùi thơm mặn mà dầu mỡ dần dần tỏa ra, nàng ấy đang định cúi xuống ngửi, bỗng nghe thấy tiếng động không xa, lập tức cảnh giác cửa vòng ngoài của khu săn bắn. Không thể có thú dữ xuất hiện, chỉ có thể là người. Nàng ấy cầm lấy cây cung dài, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động. Một nam nhân da ngăm đen lộ mặt trước, hắn ta đang nheo mắt ngửi mùi xung quanh, liếc thấy Chu thị, toàn thân giật mình, vội vàng giơ tay ra hiệu đừng bê, á, n tên. 355 Chu thị hạ cung tên xuống, đối phương bước ra khỏi rừng, phía sau theo sau là vài vị công tử cũng có làn da tương tự. Trưởng quầy, liên lục thấy Chu thị sừng sốt, Chu thị bỏ đi lớp cảnh giác cuối cùng, gật đầu với hắn ta. Mấy người liên lục ngửi thấy mùi thơm đi tới, thấy Chu thị đang nấu ăn, lại không dám tiến lên. Họ nhìn nhau, gãi đầu định rời đi, Chu thị lại gọi họ lại. Ta có thể chia cho các ngươi một ít, dù sao ống tre dài như vậy, một mình nàng ấy cũng ăn không hết. Họ do dự một chút, rồi cũng đến gần, từng người trông rất ngoan ngoãn. Cảm ơn phu nhân, người có thể đến khu săn B, A, N của hoàng gia. Tất nhiên không thể là thương nhân bình thường. Họ ngồi xuống tảng đá lớn đối diện Chu thị, tuy chen chúc khó chịu, nhưng lại thèm đến mức không nỡ rời đi. Phu nhân này, người nấu món gì vậy? Giọng quan thoại của họ không chuẩn, nhưng Chu thị nghe lại thấy vô cùng thân thiết. Chu thị nhìn họ liền nhớ đến những bằng hữu cùng mình phi ngựa ở Mạc Bắc ngày trước, trên mặt không tự chủ nở nụ cười. Ta cũng không biết, đây là do đệ muội ta đưa cho. Câu này không có cách nào đáp. Mấy người đành im lặng. Nhìn thấy những bọt nước nhỏ liên tục nổi lên ở mép nút gỗ, Chu thị đoán chừng đã được rồi, bèn dùng gỗ gạt ống tre ra, đặt lên tảng đá, lấy con đê, a, o găm mang theo, dùng sức c, h, e, m xuống. Ống tre vỡ làm đôi, hơi nước nóng hổi tỏa ra, mùi thơm mặn mà của thịt hun khói lập tức sộc lên. Mọi người nhìn vào ống tre, bên trong chứa đầy gạo trắng tinh, xen lẫn đậu xanh xanh mướt và lạp xưởng có lớp mỡ xen kẽ, đỏ xanh phối hợp, trông thật bắt mắt. Lạp xưởng bị nung nóng, phần mỡ hóa thành dầu thấm vào gạo, khiến gạo trong ống tre bóng láng. Lát lạp xưởng cắt mỏng, thịt nạc đỏ sẫm, mỡ trong suốt, mịn màng như ngọc, mùi thơm của thịt hun khói lan tỏa, khiến người ta không kìm được nuốt nước bọt. Thịt hun khói kết hợp với cơm trắng quả thực tuyệt vời, huống chi lại được hấp trong ống tre. Ngoài mùi thơm đậm đà mặn mà, còn có thêm một tầng hương tre nhẹ nhàng mềm mại. Mấy người đều là kẻ thô kệch quen luyện tập, ống tre vừa nguội một chút đã cầm lên. Chu thị chia cho bọn họ nửa phần, tự mình lấy nửa phần, ngồi xổm bên cạnh, tự ăn khởi sự. À, phu nhân, có thể cho chúng ta một đôi đũa không? Liên lục mặt đỏ bừng cất tiếng, tiếc thay ra hắn ta quá đen, chút cũng chẳng thấy. Đối đãi với hậu sinh từ phương Bắc đến, Chu thị có nhiều thêm vài phần kiên nhẫn, lấy ra đũa dự phòng Khương Thư Yểu chuẩn bị cho mình, trao cho bọn họ. Hy Na mới người liên lục bẻ đũa thành vài đoạn, cũng chẳng để ý cách làm này bất tiện, mỗi người chia một đôi đũa tre cực ngắn, đầu đối đầu mà ăn khởi sự. Cơm lạp xưởng ngửi thơm, ăn lại càng thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện gắp một đũa vào miệng, cơm thấm đẫm mỡ béo mang theo vị lạp nhạt nhàng, có hương thịt mà không tanh. Vị thơm nồng nàn của gạo khiến vị lạp thêm phần thơm ngon, phối hợp với hương tre tươi mát, béo ngậy mà không ngấy, tươi mát ngon miệng đồng thời lại không nhạt nhẽo. Lạp xưởng vào miệng cảm giác đầu tiên là mặn, vị mặn tan đi lập tức cảm nhận được hương lạp béo ngậy, mặn hóa thành ngon, ngon đến nỗi che lấp mọi vị giác khác. Thịt nạc rất dai, nhưng chút cũng không khô, nhai lên rất có vị. Thịt mỡ mềm mại, không cần nhai, khẽ chạm đã tan ra, khiến thịt nạc cũng nhiễm vị mềm mượt. Đậu xanh xen lẫn trong cơm làm phong phú khẩu vị, thỉnh thoảng ăn được vài hạt, tươi mát giải ngấy, ngay cả đậu bình thường nhất cũng trở nên vô cùng thơm ngon. Cách chương